Nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 97. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 97. PS. Chuyện được edit bởi nhóm truyện One và post lên trang chuyên một. One. Mong cả nhà đọc tại chuyên một. One khích lệ nhóm nhé. Cảm ơn cả nhà và chúc cả nhà vui khỏe. Chuyện được lên hàng ngày nhé. Sao lại xuất hiện hàng giả này? Lý Ngọc Lan thầm nghĩ. Bà ta mắc lừa rồi. Các vị, buổi họp báo hôm nay xin được hủy bỏ. Chúng tôi không biết chút gì về chuyện Lê Hương. Còn cần thời gian để biết rõ mọi chuyện. Lý Ngọc Lan nói xong thì đứng dậy. Kéo Lê Chấn Quốc rời khỏi. Lê Chấn Quốc cũng không hiểu chuyện gì. Nhưng ông ta không quan tâm người trong ảnh nóng có phải là Lê Hương hay không mà là thanh danh của ông ta. Nếu người trong ảnh nóng không phải Lê Hương thì việc ông ta cắt đứt quan hệ bố con với Lê Hương sẽ thành chuyện máu lạnh cực kỳ. Lê Chấn Quốc và Lý Ngọc Lan rời khỏi. Ông ta nhìn Lý Ngọc Lan. Rốt cuộc là ai tung cái ảnh nóng kia ra? Em dùng quan hệ giới giải trí của mình tra rõ cho anh. Dám tung chuyện Lê ra cho cả Hải Thành biết. Mưa máu gió tanh. Sau này sao anh dám ra ngoài nhìn mặt những giám đốc chi nhánh khác hả? Trong lòng Lý Ngọc Lan nhảy dựng. Nếu Lê Chấn Quốc biết chuyện này do bà ta sắp xếp thì hậu quả khó mà tưởng nổi. Nhưng Lý Ngọc Lan nhanh chóng ổn định tâm lý. Không ai có thể dễ dàng tra ra bà ta làm. Lý Ngọc Lan đột nhiên nhớ tới Diệp Linh. Bà ta thật sự quên mất Diệp Linh là bạn tốt nhất của Lê Hương ngày trước. Diệp Linh nhảy dù vào giới giải trí. Sau lưng có kim chủ lớn mở đường. Thủ đoạn mạnh mẽ, lợi hại. Liệu chuyện bà ta giao dịch với Vương Tổng ngày trước bị tung ra trên Weibo cũng do Diệp Linh làm không? Nhất thời trong lòng Lý Ngọc Lan vô cùng hỗn loạn. Chỉ miễn cưỡng nở nụ cười qua loa với Lê Chấn Quốc. Em biết rồi. Em sẽ cho người đi tìm hiểu. Mẹ! Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Lê Hương không bị mấy tên đàn ông kia làm. Lúc này Lê Điệp chạy ra. Không kiêng dè hỏi. Lý Ngọc Lan hung hăng trợn mắt nhìn Lê Điệp. Quát lớn. Câm miệng. Con còn ngại chưa đủ loạn hay sao? Lê Điệp nhìn thấy Lê Chấn Quốc. Vội vàng ngậm miệng. Sau khi ba người rời khỏi. Một phóng viên hoảng sợ nói. Trời ơi! Thì ra chuyện này là Lê phu nhân Lý Ngọc Lan làm. Lê Chấn Quốc vừa nghe được câu này. Liền dừng chân lại. Sắc mặt Lý Ngọc Lan cứng đỏ. Trắng bệch. Bà ta ngoái đầu lại nhìn. Chỉ thấy đám phóng viên truyền thông đang chen chúc ùa lên bao quanh bọn họ. Thì ra ai đi người đại diện cũ của Lý Ngọc Lan bị bại lộ. Tạo nên dư chấn không nhỏ trên Weibo. Lý Ngọc Lan vậy mà lên được top hot search. Từ khi Lý Ngọc Lan xuất đạo tới giờ, trừ lần nhờ có giao dịch bẩn thỉu mà đạt tới đỉnh lưu lượng, thì bây giờ còn nổi tiếng hơn cả lúc đó. Đúng là không ngoài dự đoán, là bà mẹ kế Lý Ngọc Lan làm. Người đại diện lúc trước của Lý Ngọc Lan đã mua các blog doanh tiêu V trên Weibo, dồn ép nữ thần Loan Loan vào chỗ chết. Tôi nhớ Lý Ngọc Lan đã từng là một diễn viên nổi tiếng. Tôi còn nhớ rõ diễn viên này trước đó không lâu còn cùng một tên giám đốc béo thuê phòng khách sạn. Quả nhiên nhân sinh như kịch, toàn bộ đều là diễn cả. Ký giả truyền thông vây kín nơi này. Tranh nhau đem microphone đưa lên trước. Liên tiếp đặt ra câu hỏi. Cách chương.